Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2007, chương 1951, triển vọng tương lai toàn văn hoàn. Như vậy sao? Chấm ngoặc kép, tiền thương nhất trao mày. Chân ngươi hạ mảnh đất này chính là xây dựng ở ô hữu trên thân thể. Giải quyết chuyện này tốn ta không ít tinh lực. Ở tình huống bình thường, ô hữu không có khả năng tránh thoát trói buộc nói chuyện cùng ngươi. Bất quá, tại dài dằng dặc thời gian bên trong, cuối cùng sẽ có chút bất ngờ. Có lẽ một ngày nào đó, hắn thành công, lại hoặc là, có mặt khác cao vị tồn tại quyết định đối với nơi này làm cái gì. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa, xanh lục dọc theo gió thổi phương hướng tung bay. Thương nhất, diễn viên tạo dựng lên văn minh, cũng là văn minh. Ai cũng không biết hiện tại có bao nhiêu gia hỏa nhìn chằm chằm cục thịt béo này. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn chằm chằm chết ô hữu. Nếu như nói là vì cái gì, ô hữu tránh thoát trói buộc về sau, có thể sẽ cái thứ nhất tìm ngươi đồng đội ra tay. Ngươi biết hắn làm ra được. Về phần làm được cái tình trạng gì, ta cũng không rõ ràng. Ngữ khí của nó hết sức nghiêm túc. Tiền thương nhất cảm giác lúc trước thoải mái cảm giác quét sạch sành sanh. Tương lai còn có rất nhiều chuyện chờ hắn đi làm. Bất quá, hắn từ đó đã nhận ra một tia quái dị địa phương. Hắn nghĩ nghĩ, hỏi, vì cái gì ta cảm giác chính mình giống như là bị buộc lại đồng dạng. Hắn nhìn xem tiểu thái con mắt, ý đồ theo hỏa diễm bên trong tìm tới dấu vết để lại. Hử, tiểu thái quay đầu. Không cùng tiền thương nhất đối mặt, ta không rõ ngươi ý tứ. Thật trùng hợp, không phải sao? Tiền thương nhất hỏi lại. Cho nên, tiểu thái đem đầu chuyển trở về. Ngươi cho rằng ngươi trải qua tất cả những thứ này đều là giả. Tiền thương nhất hít sâu một hơi. Không có trả lời, không tính ngầm thừa nhận. Nhưng mà chính xác có phương diện này ý tưởng. Ngươi muốn cho ta cho ngươi biết, đây là thật hay giả? Tiểu thái tiếp tục hỏi, nói chuyện đồng thời, nó đi về phía trước một bước, nếu như ta nói cho ngươi, tất cả những thứ này đều là giả, ngươi muốn làm cái gì? Nếu như là thật, ngươi lại muốn làm cái gì? Làm sao ngươi biết ta có phải hay không đang gạt ngươi? Liên tiếp vấn đề giống như bắn liên thanh đánh úp về phía tiền thương nhất. Hay là nói, ngươi muốn cho ta đem ngươi ném đến trong biển xác? Để ngươi theo chỗ sâu nhất một chút xíu bò lên. Ngươi tài năng tiếp nhận tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là ngươi nên được. Tiểu thái tiếp tục hỏi. Giọng nói hùng hổ dọa người. Tiền thương nhất lùi lại một bước. Cắn chặt hàm răng. Ta cũng không để ý. Tiểu thái lại lui trở về. Dùng chế nhạo giọng nói bổ sung. Nếu như ngươi thích. Tiền thương nhất lắc đầu. Ngươi nói không sai. Vô luận ngươi nói cho ta là thật là giả, ta cũng sẽ không tin tưởng. Ta sẽ tự mình đi xác nhận. Hắn thở dài, một lần nữa nhìn về phía trong tay hợp đồng. Trừ hợp đồng niên hạn ở ngoài, còn có một chút kỳ quái địa phương. Tỉ như cần để cho hắn quản lý mấy chỗ hắn chưa từng nghe qua khu vực. Về phần mặt khác chi tiết phương diện, hắn không có nhìn kỹ. Tiểu thái đi lên trước. Thừa cơ đưa tay phải ra sờ lên tiền thương nhất đầu. Tiền thương nhất sững sờ tại nguyên chỗ. Không hiểu tiểu thái cử động. Vô luận ngươi có ký hay không, ta đều tôn trọng lựa chọn của ngươi. Tiểu thái đem tay phải thu hồi. Nếu như ngươi không có ý định cùng ta ký kết, ta cũng sẽ không đem ngươi đuổi đi ra. Ngươi tùy thời đều có thể tới đây hoặc là rời đi nơi này. Trên thực tế ngươi ký cũng giống vậy. Ta sẽ không hạn chế ngươi bất cứ chuyện gì. Khác biệt duy nhất chỉ có một cái. Sau này ngươi chính là một cái tuyệt đối tự do. Nhưng cũng là vô chủ linh hồn. Ta sẽ không đi kéo dài tuổi thọ của ngươi. Ngươi sẽ thọ hết chết già. Nhưng là, tại ngươi sau khi chết, những tên khác đối ngươi linh hồn làm cái gì? Đến lúc đó ta cũng không có quyền can thiệp. Tiền thương nhất trao mày. Hắn ngửi được một tia uy hiếp cùng âm mưu mùi vị. Ngươi biết tiểu toàn phong tình huống đi. Tiểu thái trong mắt ngọn lửa xanh lục bắt đầu lay động. Địa ngục điện ảnh đem hắn bán cho kính quỷ. Các ngươi cái này diễn viên đều có một người giá. Các ngươi mặc dù là nhân loại, nhưng là cũng không phải là không có giá trị. vừa vặn tương phản. Tại địa ngục điện ảnh tạo nên phía dưới, các người đều có đặc biệt cá nhân giá trị, nhưng mà tương phản, nhưng không có bất luận cái gì năng lực tự vệ. Nếu như ngươi là vật vô chủ, đến lúc đó, cuộc sống của ngươi sẽ có cái gì chờ đợi ngươi? Nó lắc đầu, ta cũng không biết. Tiền Thương Nhất nhớ tới chính mình ngẫu nhiên thấy qua fan hâm mộ lễ vật. Hắn hiểu được Tiểu Thái ý tứ. Nếu hắn lựa chọn trở lại thế giới hiện thực, đồng thời trên người không có bất kỳ cái gì mặt khác cao vị tồn tại lạc ấn, khả năng này mang ý nghĩa hắn tựa như một cái đi lại vàng thòi. Không bằng hỏi một chút ngươi đồng đội, bọn họ có lẽ có ý tưởng giống nhau. Tiểu Thái nói xong, sau lưng xuất hiện huyết sắc vòng xoáy. Ngủ đi, thời gian không còn sớm, ngày mai cho ta trả lời chắc chắn. Thân thể của nó bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ, hoàn toàn biến mất. Tiền Thương Nhất cúi đầu nhìn xem trong tay hợp đồng, hắn gấp lại sau cất kỹ. Chính xác phải hỏi một chút, hắn nhẹ nói một câu, trở lại trên giường. Ngày thứ hai, Tiền Thương Nhất sớm rời giường rửa mặt. Hắn vốn cho là mình sẽ cả đêm mất ngủ, nhưng mà trên thực tế cũng không có. Hắn ngủ rất thơm, cơ hồ là ngã đầu liền ngủ. Dù sao, vô luận là ô hữu tránh thoát trói buộc, còn là mặt khác cao vị tồn tại ngấp nghé ô hữu chi hương, đều là tương đối cửu viễn hoặc là xác suất nhỏ sự tình, sẽ không ảnh hưởng tối nay. Cái này một giấc, hắn cái gì cũng không có mơ tới. Tiến vào trạng thái ngủ cùng tỉnh lại trong lúc đó ký ức, vẻn vẹn chỉ có nhắm mắt cùng mở mắt. Cương Thiết Chi Dực nhìn xem Tiền Thương Nhất từ đằng xa đi tới, đi đến Ưng Nhãn cửa nhà. Tiếng chuông cửa vang lên, mấy giây sau cửa tự động mở ra. Tiền Thương Nhất đi tới phòng khách, phát hiện phòng khách đã thu thập được chỉnh tề, không nhìn thấy mảy may đêm qua tổ chức yến hội dấu vết. Ưng Nhãn ngồi ở trên ghế salon, gặp đến Tiền Thương Nhất về sau, tay phải đem trong tay thư tịch buông xuống. Ăn điểm tâm sao? Hắn hỏi. Không, Tiền Thương Nhất lắc đầu. Ta tìm ngươi có chút việc. Ưng Nhãn gật đầu, giống như là biết Tiền Thương Nhất muốn hỏi sự tình. Hắn đứng lên, hướng phòng bếp phương hướng đi đến. Đi theo ta. Tiền Thương Nhất đi theo phía sau hắn. Ngồi đi. Ưng Nhãn chỉ phòng bếp dựa vào tường bàn ăn. Tiếp theo, hắn bắt đầu điều khiển phòng bếp đồ làm bếp. Ta, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất thấy thế đang định cự tuyệt, bất quá không đợi hắn mở miệng, một bát tung bay nồng đậm mùi hương mì sợi liền bị đặt ở bàn ăn bên trên. Hôm qua Tiểu Thái tìm ngươi. Ưng Nhãn đem bày đặt được giống như tranh tuyên truyền bên trong mì sợi đẩy tới Tiền Thương Nhất. Trước người, ta sau khi tỉnh lại, nó cũng lập tức tìm tới ta, hy vọng ta ký kết hợp đồng. Cho nên, ngươi là thế nào làm? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua mì sợi, một bát sắc hương vị đều đủ mì sợi bày ở trước mặt hắn. Hắn lập tức cảm giác thèm ăn tăng nhiều, vốn là không có ý định ăn điểm tâm ý tưởng lập tức bị cải biến. Có thể cho ta xem một chút sao? Ưng Nhãn hỏi. Tiền Thương Nhất đem hợp đồng đưa tới. Ưng Nhãn cầm lấy về sau, cúi đầu nhìn kỹ đứng lên, mở ra điều kiện thật phong phú. Hắn mở miệng nói một câu, ngẩng đầu nhìn Tiền Thương Nhất. Chúng ta ký kết thời gian phần lớn tại mấy trăm năm. Dài nhất chính là Thiên Giang Nguyệt, đại khái 800 năm tả hữu. Thời gian này đến tột cùng là thế nào tính toán? Tiền Thương Nhất vừa ăn vừa hỏi. Ta không có tế cứu phương diện này. Căn cứ Thiên Giang Nguyệt giải thích, niên hạn ngày tháng từ một loại ý nghĩa nào đó đại biểu cho phục sinh khó dễ độ, cùng loại với đầu tư tài chính. Giống ta cùng bị ảnh hí, bởi vì tử vong lúc thân thể hoàn hảo, linh hồn chỉnh thể tính cũng không có bị phá hư, cho nên thời gian tương đối ngắn. Ưng Nhãn nói đến đây, dừng một chút, nếu như tuổi của ngươi hạn là cùng ô hữu đối đánh dấu, chỉ sợ là một khoản tiền lớn. Tiền Thương Nhất dừng lại tay phải đũa, nhìn xem hợp đồng lâm vào trầm tư, ký kết niên hạn chỉ tính công tác cụ thể thời gian. Trên cơ bản có thể cho rằng là rời đi ô hữu chi hương, tham diễn điện ảnh thực tế thời gian, cho nên xa so với thực tế chữ số muốn dài, bởi vì ô hữu chi hương tại quang âm chủng nguyên nhân, cho nên chúng ta ở đây thời gian cơ hồ có thể không cần tính. Ưng Nhãn tiếp tục giải thích, nguyên lai là dạng này, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất tiếp tục ăn, địa phương khác không có cái gì cần thiết phải chú ý. Cùng chúng ta không sai biệt lắm. Ưng Nhãn đem hợp đồng đưa trở về. Tiền thương nhất tay trái tiếp được hợp đồng. Lại liếc mấy cái. Tiểu thái đối ngươi uy bức lợi dụ. Ưng Nhãn dùng bình tĩnh giọng nói hỏi. Tiền thương nhất gật gật đầu. Bất quá ta rất hiếu kỳ. Nó hoàn toàn không cần thiết phiền toái như vậy. Dù sao có năng lực như vậy. Chấm ngoặc kép. Hắn lời nói đến một nửa thời điểm. Cửa ra vào truyền đến thanh âm quen thuộc. Ta vừa rồi nhìn thấy thương nhất hướng nơi này tới. Chúng ta có thể cọ một bữa bữa sáng. Là Ngụ Ngôn thanh âm. Tiếng bước chân theo phòng khách dần dần tiếp cận phòng bếp. Là bởi vì tôn trọng. Thương nhất, tiểu thái không có tước đoạt ngươi lựa chọn quyền lực. Nó chỉ là tận lực đề cao cân tiểu ly một bên thẻ đánh bạc. Đưa ngươi cự tuyệt ý tưởng hạ thấp thấp nhất. Ưng Nhãn đứng lên. Vì cái gì trước tiên phục sinh chúng ta đây? Trừ dễ dàng phục sinh ở ngoài. Có lẽ cũng có ngươi quan hệ. Ta đoán, chúng ta những người này sở dĩ có thể phục sinh. Nguyên nhân chủ yếu nhất có thể là vì lưu lại ngươi. Tiền thương nhất con mắt trợn to. Đối Ưng Nhãn phỏng đoán thập phần bất ngờ. Ngươi cùng ta trải qua không đồng dạng. Nếu như nói tử vong không phải kết thúc. Như vậy. Địa ngục điện ảnh thân mời là một cái để ngươi theo bình thường đến không bình thường quá trình. Nhưng mà theo sự hiểu biết của ta đối với ngươi, ngươi không phải ô hữu, không phải lòng tham không đáy người. Đối ngươi mà nói, có cả đời cũng đã đầy đủ. Dù cho đưa ngươi phục sinh, ngươi có lẽ cũng sẽ lựa chọn từ trước tới giờ không bình thường trở về bình thường. Giống một cái đến nơi đến chốn tròn, Ưng Nhãn đi đến trước bếp lò. Đem hỏa mở ra, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại, tính ta một điểm tư tâm. Hơn nữa, chúng ta mặc dù đặc thù, nhưng mà mặt khác diễn viên cũng có phục sinh cơ hội. Chỉ là phức tạp hơn, quá trình cũng càng khó khăn, bất quá khả năng tuyệt không phải không. Phục sinh Ngô Đồng kế hoạch đã tại chuẩn bị, đợi đến Tiểu Toản Phong sau khi trở về lại bắt đầu chấp hành. Nói đến đây, hắn xoay đầu lại. Nhìn xem tiền thương nhất, biểu lộ ngưng trọng, Chí Đa Tinh nói, cũng không phải không có khả năng, dù sao thời gian của ngươi rất nhiều. Tiền thương nhất sau khi nghe được, cảm giác hô hấp biến trở nên nặng nề, hắn ngơ ngác nhìn trên bàn hợp đồng. Ha ha, ta liền nói, ngươi quả nhiên ở đây. Ngụ Ngôn đi tới cửa phòng bếp liền hô to một tiếng. Hắn đi vào phòng bếp, lập tức phát giác được trên bàn hợp đồng. Đây là, chấm ngoặc kép, hắn xẻ tới, đơn giản nhìn lướt qua về sau, đối sau lưng hai người hô, các ngươi mau đến xem, thứ gì, Thiên Giang Nguyệt hai tay cắm ở trong túi áo, không kiên nhẫn đi tới, bị ảnh hí trong mắt mang theo hiếu kỳ, chậc chậc, điều kiện này, không bằng ký tên của ta đi, Ngụ Ngôn đem hợp đồng cầm lấy, bắt đầu tìm bút, cho ta xem một chút. Thiên Giang Nguyệt đem hợp đồng đoạt lại. À cái này, ta nhớ được ô hữu tuổi thọ là vô hạn. Không bằng chúng ta điểm một phút. Ngược lại vô hạn chia mấy phần. Mấy chục phần cái gì? Cũng vẫn là vô hạn. Đúng rồi, ta vừa rồi nghe được phòng bếp có nói thanh. Các ngươi vừa rồi tại tán gẫu cái gì? Bị ảnh hí hỏi. Tán gẫu, chấm ngoặc kép, tiền thương nhất nghĩ nghĩ. Nói ra, ngoặc kép. Về sau dự định làm cái gì? Muốn để các ngươi hỗ trợ cho điểm đề nghị. Ba người sau khi nghe được, ngồi tại trước bàn, hỏi thăm về tiền thương nhất ý tưởng. Lúc này, một đám sủng vật cũng theo phòng khách chạy tới. Phòng bế kính môn hạ phương. Tiểu Toản Phong ngồi dưới đất. Hai tay ôm lấy hai chân. Đầu tựa vào đầu gối. Từ lần trước Ưng Nhãn một nhóm cứu hắn sau khi thất bại. Hắn liền bị kính quỷ nhốt tại nơi đây. Không còn có thả ra. Bốn phía một vùng tăm tối. Chỉ có kính khe cửa khe hở ngẫu nhiên tràn ra yếu ớt ánh sáng cung cấp chiếu sáng. Lạch cạch một phen. Kính cửa mở bắt đầu lắc lư. Tiểu Toản Phong quay đầu. Nhìn xem phía trên. Thần sắc bình tĩnh. Kính cửa bị mở ra. ánh sáng chói mắt tiến đem hắc ám xua tan. Tiếp theo, một cái hữu lực cánh tay phải theo kính cửa duỗi vào. Theo sát phía sau là một tấm kiên nghị gương mặt. Tiểu Toàn Phong ánh mắt dần dần từ bình tĩnh biến thành kích động. Chúng ta tới nhận ngươi. Tiền Thương Nhất trên mặt lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đi thôi, Toàn Văn xong. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.